Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm giáo dục nhìn chằm chằm Cố Cửu. Nàng biểu tình thực nghiêm khắc. Một đôi mắt lập lòe u lượng mang quang. Giống như ban đêm ngủ đông ác quỷ. Không cẩn thận thấy như vậy một màn học sinh thiếu chút nữa dọa khóc. Ta thích nghe lời nói hảo hài tử. Không tuân thủ trường học kỷ luật muốn đã chịu trừng phạt. Vị đồng học này, ngươi hẳn là đi phòng tạm giam tư quá. Tỉnh lại chính mình, chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng mà nói. Cố Cửu nghênh hướng ánh mắt của nàng. Không tránh không né, cười khanh khách hỏi, ngượng ngùng. Ta thật không rõ ta rốt cuộc trái với trường học cái gì kỷ luật. Chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc mà xem nàng. Chờ lâu ngày nhà ăn béo đại thúc lăn lại đây. Dùng phấn khởi ngữ khí đem Cố Cửu lúc trước xốc đồ ăn nút bọc hắn mặt ác liệt hành vi tự thuật một lần. Vẻ mặt ước gì nàng chạy nhanh đi phòng tạm giam oán độc biểu tình. Phòng tạm giam, ba chữ làm những cái đó bọn học sinh co rúm lại lên. Hận không thể chính mình tại chỗ biến mất. Ở đây người chơi tự nhiên chú ý tới học sinh phản ứng. Trải qua 3 ngày sờ soạng, bọn họ đã minh bạch phòng tạm giam ở học sinh trong lòng đáng sợ chỗ. Liên quan cũng thập phần sợ hãi dạy dỗ chủ nhân. Bởi vì chỉ có chủ nhiệm giáo dục có quyền lợi đem trái với kỷ luật học sinh quan tiến phòng tạm giam. Chủ nhiệm giáo dục hỏi. Ngươi còn có cái gì nói? Cố Cửu vẫn như cũ là thanh thản. Hỏi ngược lại, ai thấy được? Nhà ăn đại thúc lớn tiếng nói. Nơi này người đều thấy được. Mặt khác nhà ăn nhân viên công tác sôi nổi gật đầu. Nhưng bọn học sinh lại là lẳng lặng mà ngồi. Không có tỏ thái độ. Cố Cửu không lý những cái đó nhân viên công tác. Chiều những cái đó học sinh nói. Các ngươi có nhìn đến sao? Ở đây 20 mấy người người chơi phi thường phối hợp mà lắc đầu. Những cái đó học sinh vẫn là không động tác. Cố Cửu liền đưa bọn họ trở thành là không thấy được. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Lão sư, ngươi xem, bọn họ cũng chưa nhìn đến. Chứng minh ta không có làm loại sự tình này. Các ngươi đại nhân không thể tùy tiện bôi nhọ học sinh. Đây là không đúng. Những người này đều là nhà ăn nhân viên công tác. Đương nhiên muốn giúp đỡ hắn. Không thể làm chứng cứ. Lão sư, người không thể tùy tiện oan uổng một cái đệ tử tốt đâu. Nhà ăn đại thúc thiếu chút nữa bị nàng rảo biện khí oai miệng. Dạy dỗ chủ nhân khóe miệng gục xuống dưới. Ánh mắt càng thêm nghiêm khắc mà nhìn về phía ở đây học sinh. Nhưng mà sở hữu học sinh vẫn là bảo trì an tĩnh. Rõ ràng có chút đã nhịn không được run run lên. Lại không chịu mở miệng. Loại này an tĩnh càng thêm có vẻ hiện trường không khí xấu hổ. Nhà ăn đại thúc rốt cuộc nhịn không được. Nhảy ra cùng Cố Cửu theo lý cố gắng. Ta trên người này đó dầu mỡ chính là chứng cứ. Hắn chỉ vào chính mình trên quần áo dầu mỡ. Vừa rồi vì giữ lại chứng cứ. Vẫn luôn chịu đựng không rửa sạch. Cố Cửu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi là nhà ăn nhân viên công tác. Luôn là một thân dầu mỡ. Nói không chừng là chính ngươi bưng thức ăn khi không chú ý hắt ở trên người. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi muốn oan uổng ta cũng không thể như vậy oan uổng. Ngươi, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Không chịu thoái nhượng. Tuy rằng có nhà ăn nhân viên công tác làm chứng. Nhưng ở đây không có một học sinh chịu mở miệng làm chứng. Cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ, chỉ có thể bóc quá. Chủ nhiệm giáo dục tâm tình không tốt lắm. Nàng đem nhà ăn nhân viên công tác chạy về cương vị. Đứng ở nơi đó xem bọn học sinh dùng cơm. Đôi mắt sâu kín, nhìn thập phần khiếp người. Bọn học sinh vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn khí oai miệng nhà ăn đại thúc khí giận mà rời đi. Trong lòng hiện lên một loại cảm giác cổ quái. Âm thầm ngắm hướng Cố Cửu. Bởi vì chủ nhiệm giáo dục nhìn chằm chằm. Không dám làm cái gì. Sài Dĩnh Dĩnh âm thầm chiều Cố Cửu so cái đại mỗ chỉ. Đại tiểu thư chơi xấu chiêu này thật tốt dùng. Rốt cuộc kết thúc dùng cơm. Chủ nhiệm giáo dục nói. 7 giờ. Các ngươi đúng giờ đi 305 phòng học tự học. Đến trễ đồng học không chuẩn tiến phòng học. Nói xong, nàng liền giày cao gót bước giày rời đi. Nàng rời đi trước nhìn Cố Cửu liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm người minh bạch. Cố Cửu bị chủ nhiệm giáo dục theo dõi. Bọn học sinh cá quán đi ra nhà ăn. Một bên dùng khóe mắt dư quang ngắm Cố Cửu. Người chơi khác vây lại đây. Chiều Cố Cửu dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Tỷ nhóm, người lợi hại a, nghe nói chủ nhiệm giáo dục phòng tạm giam thực đáng sợ. Vừa rồi còn tưởng rằng ngươi muốn vào đi thể nghiệm một lần đâu. Cố Cửu nói, ta nhưng thật ra muốn tìm cơ hội đi vào một chuyến. Không thể nào, ngươi thật muốn đi. Một cái dáng người cường tráng đến không giống học sinh trung học nam nhân kinh ngạc mà xem nàng. Tổng muốn nhìn nó là cái dạng gì? Vì cái gì này đó học sinh như vậy sợ hãi? Xài Dĩnh Dĩnh sờ cằm. Đại tiểu thư nói đúng. Này đó học sinh buổi tối đều biến thành quỷ. Vì cái gì còn như vậy sợ mặt khác quỷ? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ quá yếu? Ta cảm thấy bọn họ kỳ thật cũng không nhược. Một cái nữ tính người chơi nói. Theo này mấy vãn quan sát. Này đó quỷ rất lợi hại. Đúng vậy. Bọn họ sợ hẳn là chủ nhiệm giáo dục phòng tạm giam. Đối chủ nhiệm giáo dục không dám cãi lời. Bất quá từ vừa rồi bọn họ trầm mặc thái độ tới xem. Này đó học sinh chưa chắc trong lòng không có oán khí. Chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Cho nên đương Cố Cửu dũng cảm mà phản kháng chủ nhiệm giáo dục khi. Bọn họ quyết định đứng ở Cố Cửu bên này. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Một đám người chơi giao lưu xong sau. Ở nhà ăn tách ra. Ăn xong bữa tối còn chưa tới 6 giờ 30. Chỉ cần 7 giờ phía trước chạy đến 305 phòng học là được. Các người chơi có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tra xét vườn trường tình huống. Thánh Anh cao trung diện tích cực lớn. Tuy rằng bọn họ thăm dò 3 ngày. Nhưng vẫn là có một ít địa phương không thăm dò xong. Nhà ăn mặt sau có một cái hồ. Bên hồ tài mãn dương liễu. Ban ngày khi bích thúy như nhân. Cùng hồ quang tôn nhau lên. Chỉ là vừa đến ban đêm. Này cảnh sắc liền thêm vài phần âm trầm quỷ dị. Cố Cửu bọn họ vòng quanh hồ đi. Hồ nước thực bình tĩnh. Ảnh ngược chân trời mộ quang. Lúc này còn chưa tới buổi tối 7 giờ. Thiên sắc dần dần mà ám xuống dưới. Vườn trường sáng lên đèn đường. Tối tăm đèn đường cũng không tính sáng ngời. Toàn bộ vườn trường phảng phất bao phủ ở một tầng sa mỏng bên trong. Nhìn cái gì đều là mông lung. Đột nhiên, bình tĩnh mặt hồ nổi lên một đạo gợn sóng. Gợn sóng từ lúc đầu bằng phẳng dần dần mà mãnh liệt lên. Phảng phất trong hồ có thứ gì muốn bò ra tới. Đứng ở bên hồ ba người không chỉ có không có rời đi. Ngược lại rất có hứng thú mà quan sát. Một bên quan sát một bên nói chuyện phiếm. Người nói nó muốn làm cái gì? Đương nhiên là tìm cái kẻ chết thay. Nó mỗi ngày buổi tối đều phải bò ra tới một lần. Làm cho chung quanh ướt rầm rề. Nơi nơi đều là vệt nước cùng thủy thảo. Nhưng là phạm vi giống như chỉ tới nhà ăn bên kia. Lại xa liền đi không được. Một viên đầu từ trong hồ trồi lên tới. Trên đầu là như nước thảo màu đen tóc dài. Kia tóc dài ở trong nước phiêu đãng. Nếu là không nhìn kỹ, xác thật như là sinh trưởng ở trong hồ thủy thảo. Màu đen tóc dài lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều bên hồ lan tràn lại đây. Tóc đen hạ kia trương trắng bệch mặt lộ ra một cái nụ cười giả tạo. Xài Dĩnh Dĩnh lấy ra một phen hàn mang lập lòe kiếm. Nhất kiếm đem chiều bên chân tập lại đây tóc đen chặt đứt. Cười nhạo một tiếng, có bản lĩnh liền lên bờ tới. Thủy quỷ không thể lên bờ. Chỉ có thể lợi dụng chính mình đầu tóc đem trên bờ người kéo xuống tới. Lên bờ đầu tóc càng ngày càng nhiều. Chúng nó ướt rầm rề. Giống thủy thảo, lại giống người đầu tóc. Phá lệ linh hoạt, đáng tiếc thủy quỷ gặp được chính là Cố Cửu ba người. Mặc kệ có bao nhiêu trên tóc ngạn, đều bị chém rớt. Chém tới cuối cùng, thủy quỷ phát ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Hồ nước đong đưa đến lợi hại. Thủy quỷ phát hiện chiếm không được hảo, không cam lòng mà đem tóc thu hồi tới, nổi tại trong hồ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cách một tầng hồ nước, có thể nhìn đến kia bạch thảm thảm mặt, màu đỏ tươi đôi mắt, ở mộ quang bên trong, có vẻ cực kỳ âm trầm khủng bố. Xài Dĩnh Dĩnh nhịn không được xoa xuống tay cánh tay. Tuy rằng xem quán đủ loại quỷ quái, nhưng không thể không thừa nhận, ngẫu nhiên nào đó cảnh tượng vẫn là thực khiếp người. Ba người thấy thủy quỷ không hề công kích, bọn họ cũng dừng lại. Cuối cùng Lục Tật đem mấy cái giấy chiết cá cùng một con giấy rùa đen ném vào trong hồ. Mấy chỉ giấy vật mới vừa tiến hồ khi, thủy quỷ đầu tóc liền truyền lại đây, đem chúng nó kéo vào đáy hồ. Sài Dĩnh Dĩnh có chút lo lắng nói: "Lục Tật, người giấy vật có thể hay không bị hủy rớt a, sẽ không? Nó không có bản lĩnh hủy diệt." Lục Tật tự tin mà nói: "Ta giấy vật đã thăng cấp vì B cấp đạo cụ, lực lượng so trước kia cường." Sài Dĩnh Dĩnh hâm mộ mà liếc hắn một cái, quay đầu hỏi Cố Cửu: "Đại tiểu thư, người hiện tại là B cấp người chơi, người thiên phú kỹ năng thăng cấp sao? Không phải là kia hồng sắc móng tay thoạt nhìn càng giống lệ quỷ đi." Cố Cửu: "Đương nhiên thăng cấp." Sài Dĩnh Dĩnh càng hâm mộ, trở thành người chơi khi, nàng cũng không có thức tỉnh cái gì đặc thù thiên phú kỹ năng. Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể muốn tận khả năng nhiều mà vớt tích phân, vì chính mình nhiều lộng chút đạo cụ bảo mệnh. 7 giờ phía trước, ba người đến 305 phòng học. 305 phòng học rất lớn, có thể cất chứa 100 nhiều người. Rõ ràng là vì học sinh nội trú chuẩn bị tự học phòng học. Buổi tối tự học khóa từ 7 giờ bắt đầu, 9 giờ kết thúc. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cần thiết tiến phòng học tự học. Nếu là ở bên ngoài đi dạo, sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Ùn ùn không dứt, bọn học sinh đã lấy ra sách giáo khoa cùng bài tập học tập. Các người chơi không cần học tập. Bọn họ ngồi vào phòng học cuối cùng, tiến đến cùng nhau nhỏ giọng mà giao lưu chính mình phát hiện. Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở dựa tường vị trí, Sài Dĩnh Dĩnh ngồi ở bọn họ bên cạnh, đang cùng một vị người chơi nữ nhỏ giọng mà giao lưu. B cấp người chơi tuy rằng cũng có chính mình thông quan phương thức, bất quá bọn họ càng không keo kiệt cùng người chơi khác giao lưu. Không giống D cấp cùng C cấp người chơi thích cất giấu. Đây cũng là bởi vì B cấp chàng có rất nhiều không thể khống tính. Đại gia đoàn kết lên. Tổng hào quá đơn đả độc đấu. Tích phân ai đều muốn. Nhưng đây là ở bảo đảm có thể thuận lợi thông quan tiền đề hạ. Hơn nữa, ở trở thành B cấp người chơi sau, bọn họ rõ ràng hơn trò chơi thế giới chân tướng, minh bạch chư thiên trò chơi nước tiểu tính. Nó càng hy vọng người chơi ở trò chơi trong thế giới có thể đoàn kết hỗ trợ. Nói không chừng còn có thể bởi vì này đoàn kết đánh cái cao phân. Người chơi nữ Bùi Vịnh Vịnh nói: "Sài tỷ, các ngươi vừa rồi đi nhà ăn mặt sau hồ, có cái gì phát hiện?" "Kia thủy quỷ không thể lên bờ. Chúng ta không thể xuống nước đi. Sao có thể có cái gì phát hiện?" "Bất quá, lại nói tiếp thủy quỷ gương mặt này giống như có chút quen thuộc." Bùi Vịnh Vịnh vẻ mặt phấn chấn hỏi: "Nơi nào quen thuộc, giống như ban ngày khi gặp qua." Sài Dĩnh Dĩnh sờ cằm: "Nhưng ở nơi nào gặp qua lại không nhớ rõ. Người cũng biết, Thánh Anh cao trung học sinh thật sự quá nhiều." Bùi Vịnh Vịnh vẻ mặt thất vọng, nhỏ giọng mà nói chính mình ở mỹ thuật phòng học phát hiện. Nơi đó có một cái thạch cao quỷ. Mỗi đến buổi tối, thạch cao quỷ liền sẽ chạy ra, nơi nơi tìm nhân vi nó họa chân dung. Nếu là họa đến không tốt, còn sẽ bị nó ăn luôn. Bùi Vịnh Vịnh oán giận nói: "Loại này quỷ thật sự quá chán ghét. Vẫn là đừng quá khứ hảo." Chủ nhiệm giáo dục tới, không biết là ai kêu một tiếng. Các người chơi cầm lấy trên bàn sách giáo khoa, làm bộ làm tịch học tập. Chủ nhiệm giáo dục giống cái u linh xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Một đôi mắt già quét trong phòng học học sinh, phảng phất ở quan sát cái nào không tuân thủ kỷ luật. Sau đó kéo đi nhốt lại. Nàng ánh mắt riêng ở Cố Cửu này vấn đề học sinh thượng nhìn lướt qua. Cố Cửu ngẩng đầu, chiều nàng cười cười. Này tươi cười tràn ngập khiêu khích. Chủ nhiệm giáo dục khóe miệng lại lần nữa gục xuống dưới, tỏ vẻ tâm tình của nàng thật không tốt. Kế tiếp thời gian, chủ nhiệm giáo dục vẫn luôn đứng ở nơi đó không đi. Các người chơi liền dùng tờ giấy truyền lại tin tức: "Đại tiểu thư, chủ nhiệm giáo dục xem ra là theo dõi ngươi." Sài Dĩnh Dĩnh cấp Cố Cửu ném tờ giấy. Cố Cửu không sao cả mà viết một hàng tự ném về đi, tổng phải có cái kéo thù hận. Kéo cái nào đều giống nhau. Xài Dĩnh Dĩnh vô ngữ nhưng nói. Chỉ có thể chiều nàng dựng thẳng lên mỗ chỉ. Mấy ngày nay, bọn họ gặp được quỷ rất nhiều. Kéo thù hận cũng không ít. Bất quá người chơi ý tưởng giống nhau mà tránh đi chủ nhiệm giáo dục. Thật sự là ban đêm chủ nhiệm giáo dục ở trong trường học quyền lợi rất lớn. Không hảo đắc tội, nào biết bình an không có việc gì ba cái buổi tối. Đêm nay Cố Cửu rốt cuộc bắt đầu chiều chủ nhiệm giáo dục xuống tay, ngươi hoài nghi phòng tạm giam. Xài Dĩnh Dĩnh lại ném tờ giấy, có điểm. Tổng mau chân đến xem mới biết được, ta cảm thấy phòng tạm giam rất nguy hiểm. Tạm thời vẫn là trước đừng đi đi, ngươi nói đúng. Cho nên ta muốn tìm một cơ hội. Trước lộng cái quỷ đi thử thử phòng tạm giam. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn chằm chằm này trương tờ giấy. Bị đại tiểu thư lớn mật kinh sợ. Nàng cũng thật dám tưởng. Quảng cáo. Cách trương.